Chương 461, Tiểu Thanh Hoa vs Tiểu Bạch Lư, 2, ốc. Con cóc kêu một tiếng. Giờ khắc này, một người một Tiểu Thanh Hoa giống như tâm thần hợp nhất vậy. Tiểu Thanh Hoa, sử dụng va chạm. Tiểu Hỷ Bảo búng ngón tay nhỏ bé, lập tức ra mệnh lệnh. Con cóc không chút do dự lao về phía Tiểu Bạch Lư vẫn thoải mái né tránh như trước. Tiểu Thanh Hoa, dùng đầu lưỡi cuốn quanh, cuốn lấy phía sau lưng Tiểu Bạch. Con cóc bỗng dưng phun đầu lưỡi, nhanh chóng quất qua chân sau Tiểu Bạch Lư, cái đuôi Tiểu Bạch Lư vừa động, lập tức vỗ vào đầu lưỡi con cóc, đẩy nó đi. Tiểu Thanh Hoa, đừng bỏ cuộc, nhảy lên phía trên Tiểu Bạch. Dùng đầu lưỡi công kích. Tiểu Hỷ Bảo không ngừng chỉ huy con cóc. Một Thanh Hoa một con lừa ngươi tới ta đi, chiến đấu rất kịch liệt. Có điều, rất rõ ràng thực lực Tiểu Bạch Lư hoàn toàn nghiền áp con cóc. Cũng không biết vì sao thoạt nhìn rõ ràng trận đấu này chỉ là chiến đấu bình thường, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nóng hừng hực. Nhất là vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu khi hiên ngang chỉ huy của Tiểu Hỷ Bảo. Dặn có chừng 30 phút. Tới lúc này, cả tốc độ và lực lượng của con cóc đều chậm hơn một ít so với lúc trước, Tiểu Hỷ Bảo cũng vậy, trên trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng vẻ mặt Tiểu Bạch Lư vẫn thản nhiên như cũ. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Tiểu Thanh Hoa, dùng phi sa tẩu thạch. Giống như Tiểu Hỷ Bảo đã hạ quyết tâm, ngón tay nhỏ bé búng một cái, con cóc lại lao mạnh về phía Tiểu Bạch Lư. Bộ phàm không khỏi có chút tò mò. Xem ra tiểu nha đầu này đang muốn dùng đại chiêu. Rốt cuộc phi sa tẩu thạch này là dạng kỹ năng gì chứ? Thế nhưng một màn sau đó lại khiến bộ phàm trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy con cóc kia rất nhanh đã vọt tới trước mặt Tiểu Bạch Lư. Chi trước của nó túm lấy một nắm đất cát trên mặt đất, sau đó ném về phía hai mắt Tiểu Bạch Lư. Rất rõ ràng, Tiểu Bạch Lư cũng không nghĩ tới con cóc đó sẽ dùng một chiêu này, vì vậy hai mắt nó nhíu lại. Mà thừa dịp này con cóc kia đã bắt được cơ hội, nó lập tức xuất hiện ở đằng sau Tiểu Bạch Lư, chi trước cầm lấy cái đuôi Tiểu Bạch Lư. Bộ phàm co rúm khóe miệng. Hóa ra đây chính là kỹ năng phi sa tẩu thạch kia. Rất thích hợp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Thanh Hoa có tay ư. Tiểu Bạch, ngươi đã trúng kế rồi. Chỉ vì đối phó ngươi mà mỗi ngày Tiểu Thanh Hoa đều rất cố gắng rèn luyện đấy. Đôi tay nhỏ bé của Tiểu Hỷ Bảo chống eo, tựa như một tiểu nhân vật phản diện đang cực kỳ đắc ý nói. Trong đầu nàng lại hiện lên khung cảnh liều mạng rèn luyện của Tiểu Thanh Hoa. Cùng ca ca vung quyền, còn mỗi ngày chạy bộ theo sau xe đạp của nàng. Mà hết thảy những thứ đó chỉ vì giờ khắc này. Tiểu Thanh Hoa, cho Tiểu Bạch Lư thưởng thức một chiêu cuối cùng, quăng Tiểu Bạch bay ra đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo đầy kích động, nàng lại búng tay một cái. Ốc! Chi trước của con cóc đang gắt gao cầm cái đuôi Tiểu Bạch Lư, đột nhiên nó dùng sức, vung về phía trước. Vung! Lại vung! Tiểu Bạch Lư không chút sức mẻ, ngược lại, nó còn quay đầu lại nhìn con cóc. Con cóc! Tiểu Hỷ Bảo! Tiểu Hoang Bảo. Bộ phàm. Khung cảnh này hơi có một tia xấu hổ. Sau đó Tiểu Bạch Lư vung mạnh cái đuôi, lập tức quăng con cóc bay ra xa. Bộ phàm và Tiểu Hoang Bảo đồng thời nhìn theo bóng dáng con cóc đang biến mất ở phía chân trời, có chút thất thần. Tiểu Thanh Hoa. Tiểu Hỷ Bảo sốt ruột hô to một tiếng, sau đó nàng lập tức nhảy lên xe đạp bốn bánh của mình đuổi theo phương hướng con cóc vừa bay đi. Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Xe đạp bốn bánh dừng lại, Tiểu Hỷ Bảo quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, nhất định ta sẽ trở lại. Nói xong, Tiểu Hỷ Bảo lên xe đạp bốn bánh rời đi. Bộ phàm. Không hiểu vì sao hắn có cảm giác đoạn hội thoại này hơi quen thuộc. Nhưng mà... Nhớ tới quá trình phối hợp ăn ý giữa Tiểu Hỷ Bảo và con cóc, bộ phàm không khỏi sờ sờ cằm. Đột nhiên hắn có một ý tưởng, có nên luyện chế quả cầu bảo bối cho Tiểu Hỷ Bảo hay không ta? Quả cầu bảo bối tương tự như túi linh thú của tu tiên giới, cũng dùng để chứa linh thú. Mà bộ phàm định luyện chế túi linh thú thành một hình quả cầu. Như thế này, cho dù sau này con cóc thật sự có một ngày trở thành tam túc kim thiền to lớn cũng có thể mang theo bên người, bảo vệ sự an toàn của Tiểu Hỷ Bảo. Dù sao thì tu tiên giới nguy hiểm trùng trùng, cho dù Tiểu Hỷ Bảo luôn có vận khí tốt nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây. Trong đầu bộ phàm chợt hiện ra một cảnh tượng. Dùng ngươi vậy, Tiểu Thanh Hoa. Tiểu Hỷ Bảo cầm quả cầu bảo bối, hoa lệ ném lên bầu trời. Bộ Phàm chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thú vị. Có điều, đáng tiếc luyện khí thuật của hắn có chút vấn đề, nếu không hắn lập tức giúp Tiểu Hỷ Bảo luyện chế quả cầu bảo bối. Bây giờ đột nhiên lại có hơi nhớ Hỏa Kỳ Lân. Cũng không biết bây giờ tiểu nha đầu đó đang làm gì. Có phải là vẫn đang truyền đạo gì đó ở yêu tộc? Cha! Mùi mùi đi tìm Tiểu Thanh Hoa rồi, không xảy ra chuyện chứ? Đột nhiên, Tiểu Hoang Bảo ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn hắn. Thực ra Tiểu Hoang Bảo cũng muốn đuổi theo nhưng nhớ tới lời dặn của cha lúc trước, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn đợi trong nhà. Không sao, con tóc chỉ bay trong thôn thôi. Bộ Phàm hồi thần lại, mỉm cười vươn tay xoa đầu nhỏ của Tiểu Hoang Bảo, với vận khí đó của Tiểu Hỷ Bảo, cho dù thế giới hủy diệt thì cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đa tạ đại thần hát, ta, Tu An đã donate và đẩy kim phiếu, bạo ba chương ạ. Chương 462, công tử, ngươi đi sai đường rồi, Tiểu Bạch, ngươi cũng vậy, sao không biết nhân nhượng chút chứ? Bộ Phàm bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bạch Lư, rất rõ ràng trận quyết đấu ban nãy là Tiểu Bạch Lư hoàn toàn áp đảo con cốc. Đói. Tiểu Bạch Lư kêu với hắn một tiếng, sau đó thảnh thơi đi vào góc nói chuyện cuộc đời với Sơn Dương Cái. Tuy Bộ Phàm nghe không hiểu Tiểu Bạch nói gì nhưng cũng có thể lý giải, nghĩ tới Tiểu Bạch Lư khinh thường việc nhân nhượng. Chúc mừng ngươi, do thôn của ngươi đã thăng cấp thành tiểu trấn, phần thưởng, 100 triệu giá trị kinh nghiệm x2. Đột nhiên, trong đầu vang lên một tiếng thông báo. Chúc mừng ngươi trở thành trấn trưởng của Ca Lạp Trấn, phần thưởng, danh hiệu trấn trưởng của Ca Lạp Trấn, 100 triệu giá trị kinh nghiệm x2, một quyển tiên pháp tuyệt thế Long Tượng Bá Thể Quyết. Long Tượng Bá Thể Quyết, sau khi tu luyện đại thành, đại lực vô tận, đồng thời nhục thân chi lực cũng cường hãn vô đối. Hiệu quả danh hiệu trấn trưởng của Ca Lạp Trấn, chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở Ca Lạp Trấn, phần thưởng kinh nghiệm tăng 4 lần. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp, tiểu tu la động pháp tăng cấp, một chuỗi tiếng thông báo vang lên trong đầu. Bộ Phàm không ngờ tốc độ của Tống Lại Tử lại nhanh như vậy. Trong vòng mấy ngày đã làm ổn thỏa chuyện đổi thành trấn rồi. Chỉ là tại sao không thể nhận được danh hiệu trấn trưởng trước rồi mới nhận phần thưởng chứ? Như thế này có thể có được hiệu quả của danh hiệu trấn trưởng rồi, cũng tức là kinh nghiệm có thể tăng gấp 4 lần. Hệ thống vẫn keo kiệt như vậy. Bộ Phàm hơi tiếc nuối nhưng hắn không vướng bận vấn đề này quá lâu, ánh mắt nhanh chóng rơi lên Long Tượng Bá Thể Quyết, không hề chần chừ mà lựa chọn học tập. Trong đầu lập tức truyền vào từng đoạn ký ức. Những ký ức này có tranh ảnh, có chữ. 2 ngày sau, Tống Lại Tử mang về một tin tốt. Đó chính là dưới sự nỗ lực kiên trì bền bỉ của hắn, cuối cùng Ca Lạp Thôn cũng đã trở thành Ca Lạp Trấn. Tin tức này lập tức khiến người trong thôn phấn chấn. Ngày hôm nay, mỗi nhà mỗi hộ còn náo nhiệt hân hoan hơn ăn Tết, nhào nhào đốt pháo trước cửa nhà mình. Thậm chí có không ít các hương thân tới chúc mừng Bộ Phàm, nói là chúc mừng Bộ Phàm trở thành trấn trưởng. Một chuỗi ngày sau đó mới dần bình ổn lại. Trong lòng Bộ Phàm bất đắc dĩ. Hắn không ngờ người trong thôn sẽ kích động vì thôn trở thành tiểu trấn như vậy. Có điều, hắn vẫn có thể lý giải được. Dù sao thì một thôn làng đã từng nghèo nhất trong thập lý thôn, bây giờ chẳng những giàu có mà còn trở thành tiểu trấn. Buổi chiều, do mấy ngày trước quá bận rộn, hôm nay Bộ Phàm nhàn nhã nằm trên ghế trúc đọc sách. Mà Tiểu Hoang Bảo vẫn ở một bên huy động nắm đấm nhỏ, Tiểu Hỷ Bảo. Vẫn chưa về nhà. Nhưng chắc là đi huấn luyện cốc rồi. Điều này thật sự bị Bộ Phàm đoán trúng rồi. Đợt giáo huấn trước không đánh bay được Tiểu Bạch Lư, lúc này trên đường Bất Phàm, một con cốc trên đầu cuốn giải băng đỏ đang cố gắng thôi động một tảng đá lớn. Mà Tiểu Hỷ Bảo giống như một huấn luyện viên nghiêm khắc, đạp xe 4 bánh nhỏ ở một bên khích lệ con cốc. Trấn trưởng. Bỗng dưng, giọng nói của Tống Lại Tử truyền tới. Bộ Phàm nâng mắt nhìn liền thấy Tống Lại Tử, Vương Trường Quý cùng với các tộc trưởng trong thôn đi tới. Bộ Phàm hơi bất ngờ, vội vàng mời đám người Tống Lại Tử vào phòng, Tiểu Hoang Bảo rất hiểu chuyện xuống bếp đun nước pha trà chiêu đãi khách. Đợi Tiểu Hoang Bảo bưng cho mỗi người một ly trà xong, Bộ Phàm hơi bất ngờ hỏi, không biết các lão thôn trưởng tới tìm ta có việc gì. Đám người Vương Trường Quý nhìn nhau. Đồng loạt ném ánh nhìn vào Tống Lại Tử. Tống Lại Tử ho nhẹ một tiếng. Trấn trưởng, chúng ta tới là để thương lượng với ngài chuyện lập đền thờ. Mọi người quyết định mỗi nhà mỗi hộ bỏ ra một số ngân lượng, làm đền thờ tốt một chút, nói thế nào đây cũng là bộ mặt sau này của trấn ta. Ta còn tưởng là chuyện gì, chuyện này các ngươi cứ quyết định là được. Bộ phàm bật cười lắc đầu, ban nãy hắn còn tưởng trong thôn xảy ra chuyện lớn gì, dọa hắn sợ một phen. Chữ của đền thờ thì sao? Tống Lại Tử xoa xoa tay, cười he he. Nhiệm vụ, viết chữ cho Ca Lạp Trấn, giới thiệu nhiệm vụ, Ca Lạp Thôn trở thành Ca Lạp Trấn. Đối với tất cả thôn dân mà nói là một chuyện đáng để kiêu ngạo, mà đền thờ là bộ mặt sau này của tiểu trấn, dĩ nhiên không thể qua loa, mà ngươi là người học cao hiểu rộng trong thôn, lại là trấn trưởng đức cao vọng trọng, mời ngươi viết chữ là tốt nhất, phần thưởng nhiệm vụ, 500 triệu giá trị kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Được, chữ của đền thờ sẽ do ta viết. Bộ phàm nào có lý sẽ từ chối. Dù sao thì phần thưởng kinh nghiệm này tăng lên 4 lần chứ không ít. Sau đó, lại nói một số chuyện về việc thôn trở thành tiểu trấn, đám người Tống Lại Tử, Vương Trường Quý vui vẻ rời khỏi. Nửa tháng sau, cho dù là phân xưởng hay là thư viện đều nghỉ vào hôm nay, rất nhiều con đường trong thôn lặng ngắt như tờ, cho dù có người cũng vội vã đi về cổng thôn. Công tử, ngươi đi sai rồi, cổng thôn đi bên đó mới đúng. Lạc Khuynh Thành nằm trên vai của Tống Tiểu Xuân, dùng vuốt mèo chỉ về hướng của cây hòe lớn. Tống Tiểu Xuân nhìn con đường đó, không hề hoài nghi, xoay người, đi theo hướng mà Lạc Khuynh Thành chỉ. Công tử, ta sắp hoài nghi ngươi có phải là người trong thôn không đấy? Lần trước chúng ta đã tới cổng thôn một lần rồi, ngươi quên rồi ư? Lạc Khuynh Thành rất muốn chửi. Thôn này lớn cỡ nào chứ, Tống công tử lại đi sai hai lần. Đa tạ hai đại thần Hai Đung và Hoang Tân 97 đã đề cử kèm kim phiếu nha, bạo 10 chương. Chương 463, khiêm tốn khiến người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta sa đọa, một, ta chỉ hơi kém về việc cảm giác phương hướng thôi. Tống Tiểu Xuân bình thản đáp. Lạc Khuynh Thành. Được thôi, nàng còn tưởng vốn dĩ đây chính là mù đường. Thực ra nếu không phải Tống công tử cố chấp muốn đến cổng thôn tham gia nghi thức ván đền thờ gì đó, nàng đã quyết tâm muốn cách xa nơi đó. Dù sao thì cây hòe lớn ở đó luôn khiến nàng cảm thấy rất bất an. Có điều có thể giúp đỡ Tống công tử vẫn khiến nội tâm người ta vui sướng. Lạc Khuynh Thành vui vẻ trong lòng. Nhưng nhìn thấy hướng mà Tống Tiểu Xuân đi. Vội vàng nói, công tử, ngươi lại đi sai đường rồi. Ở cổng thôn của Ca Lạp thôn, người đông như kiến. Những người này có một số là hương thân trong thôn, cũng có một số là người ở các làng lân cận tới hóng náo nhiệt. Dù sao thì bọn họ cũng muốn xem thử đền thờ của Ca Lạp thôn ra làm sao. Mà lúc này người trong thôn đều kiễng chân trong nóng, ông ấp mong đợi nhìn về tấm đền thờ lớn trước mặt, chính diện đền thờ bị một tấm lụa đỏ che lại, không nhìn ra hình dáng gì. Bên dưới tấm biển còn có cao đài được dựng bằng gỗ, cao đài lót vải đỏ, trông vô cùng vui vẻ. Thôn trưởng tới rồi. Bỗng dưng một giọng nói cao vút vang lên. Mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng đó, thấy bộ phàm được Tống Lại Tử và tộc trưởng các tộc trong thôn hộ tống đi tới. Mà đám người dần nhường ra một con đường cho người đi qua. Thôn trưởng, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Bây giờ còn gọi thôn trưởng gì chứ, phải gọi trấn trưởng. Suýt chút quên mất, đã gọi bao nhiêu năm nên quen rồi, nhất thời không sửa được. Đám người lập tức vang lên từng trận cười giòn giả, các hương thân nhao nhao lên chào hỏi bộ phàm cũng cười gật đầu đáp lời. Cho dù vào ngày hè nắng chói chang này, mỗi hương thân đều đổ mồ hôi ướt lưng nhưng vẫn không cách nào ngăn được sự hân hoan kích động trong mắt họ. Có điều, bộ phàm vẫn cảm thấy nên mau chóng kết thúc lễ nghi vén đền thờ này, tránh việc bị say nắng. Hắn không muốn ngày mai ai cũng tìm hắn khám bệnh. Đi lên cao đài. Soạt một tiếng. Bộ phàm không hề do dự kéo tấm lụa đỏ che trên đền thờ xuống. Toàn trường đột ngột tĩnh lặng không tiếng động. Tất cả mọi người đều không ngờ bộ phàm sẽ trực tiếp kéo lụa đỏ xuống. Chỉ thấy lụa đỏ dần rơi xuống đất. Một tấm đền thờ cao lớn nguy nga hiện ra dưới sự chiếu xạ của ánh mặt trời gay gắt. Bên trên đền thờ đá đã chạm trổ rất nhiều đồ án, những đồ án này có hoa có chim. Có rồng có hổ, muôn hình vạn trạng, sống động như thật. Mà trên hai trụ đá hai bên chạm khắc hai hàng chữ như rồng bay phượng múa. Bên trên viết biển đến không bờ trời thành bến núi lên tận đỉnh tuyết thành nóc. Cho dù có thôn dân không biết chữ, sau khi nghe học tử ở thư viện đọc ra hai câu thơ này, tuy không rõ là ý gì nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra một cổ cảm giác tự hào. Đặc biệt là ba chữ Ca Lạp Trấn khắc trên đền thờ càng khiến người ta kích động hưng phấn. Từ ngày hôm nay, thôn chúng ta không còn là Ca Lạp thôn nữa mà là Ca Lạp Trấn. Bộ Phàm hắn thanh cuốn họng, cao giọng nói. Toàn trường lập tức vang lên một tràng tiếng hoan hô vang vọng chân trời. Tống Lại Tử cùng với các tộc trưởng đều sửng sốt. Thôn trưởng, sao ngài lại kéo lụa đỏ xuống chứ? Tống Lại Tử vội vàng tới bên tai Bộ Phàm khẽ nói. Sao? Không được à? Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. Cũng không phải không được, chỉ là ngài không cảm thấy nên nói chút gì đó sao? Tống Lại Tử gãi đầu. Ta biết ý của các ngươi, đổi lại lúc bình thường, dĩ nhiên phải diễn giảng một trận nhưng hiện giờ hơi không thích hợp. Bộ Phàm nhìn đám người Tống Lại Tử, lắc lắc đầu, sau đó nâng mắt nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Đám người Tống Lại Tử lập tức hiểu ý, đặc biệt là Tống Lại Tử vô thức nhét một tờ giấy trên tay vào trong tay áo. Sao thế, còn mang theo bản chép? Bộ Phàm tinh mắt, dĩ nhiên nhìn thấy động tác nhỏ của Tống Lại Tử, không khỏi bật cười. Chỉ một tờ. Tống Lại Tử lúng túng cười cười. Vì nghi thức vén đền thờ lần này, hắn đã đặc biệt tới thư viện tốn mấy lượng mời người viết. Thôn trưởng, ngài cũng đừng chê cười ta, không chỉ ta, ký tộc trưởng bọn họ cũng chuẩn bị mấy tờ. Tống Lại Tử cũng không sợ từng ánh mắt căm phẫn xung quanh, trực tiếp khai ra mọi chuyện, chọc cười Bộ Phàm. Mỗi người mấy trang nội dung, thế này thì muốn nói tới khi nào? Tiểu Phàm này, bây giờ thôn đã đổi thành tiểu trấn, ngươi thân là trấn trưởng của tiểu trấn vẫn nên nói đôi lời. Ngươi nói chuyện là trưởng lão Vương Trường Quý, lúc này Vương Trường Quý đang chắp tay, gương mặt hòa nhã nói. Ta hiểu, lão thôn trưởng. Bộ Phàm gật đầu, chậm rãi giơ tay lên. Vốn dĩ tiếng hoan hô đang tưng bừng lập tức lặng ngắt như tờ. Vương Trường Quý cùng với Tống Lại Tử và các tộc trưởng thấy vậy, không khỏi cảm khái. Đừng thấy mấy năm nay thôn trưởng không lo chuyện gì, nhưng danh vọng không hề giảm chút nào. Các hương thân, thôn chúng ta có phúc trở thành tiểu trấn, ta biết mọi người rất vui, thực ra ta cũng rất vui, tại đây ta cảm tạ sự cố gắng của mọi người mấy năm nay, cảm ơn các ngươi. Nói xong, Bộ Phàm hơi cúi người, hành lễ thật sâu với các hương thân. Hành động này dọa mọi người sợ một phen. Trấn trưởng, ngài khách khí rồi, nếu không phải ngài, thôn chúng ta nào có ngày hôm nay? Đúng đó, trấn trưởng, nói ra thì chúng ta phải cảm tạ ngài mới đúng. Bộ Phàm giơ tay lần nữa, tiếng hô hào huyên náo bỗng chốc an tĩnh lại. Chương 464, khiêm tốn khiến người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta sa đọa, hai, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, tục ngữ nói, khiêm tốn khiến người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta sa đọa, chỉ cần chúng ta khiêm tốn, nghiêm túc, cẩn thận làm tốt mỗi một chuyện, sau này tiểu trấn của chúng ta mới càng tốt hơn. Lời vừa dứt, Tống Lại Tử ở bên cạnh lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Trấn trưởng nói rất hay. Có người dẫn đầu. Dĩ nhiên sẽ có người hồi ứng. Phút chốc, tiếng vỗ tay như sấm. Tiếp theo, mời lão thôn trưởng lên nói vài câu. Bộ Phàm mời Vương Trường Quý lên trước. Vương Trường Quý không ngờ Bộ Phàm sẽ có hành động này, nhưng đã phản ứng rất nhanh, bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Trường Quý ra mặt phát biểu, Bộ Phàm rất thức thời lùi về sau, đứng cùng với Tống Lại Tử. Có thể bởi vì liên quan đến Bộ Phàm, Vương Trường Quý cũng phát biểu rất xúc tích. Sau đó, người lên trên phát biểu cũng đều nói ngắn gọn. Vẫn là thôn trưởng lợi hại, nói mấy câu đã chứng tỏ có trình độ, câu khiêm tốn khiến người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta sa đọa, có đạo lý. Tống Lại Tử thấp giọng tán thưởng nói. Bộ Phàm vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh đó đứng ngoài vòng người, từ xa xa nhìn về bên này. Ta về trước, chuyện tiếp theo giao lại cho các ngươi. Không đợi Tống Lại Tử phản ứng, Bộ Phàm đã xuống cao đài rồi. Lạc Khuynh Thành nằm sấp trên vai của Tống Tiểu Xuân, hơi buồn chán nhìn vẻ mặt kích động của thôn dân. Chẳng phải chỉ là thôn đổi thành tiểu trấn sao, có cần phải kích động như vậy? Có điều, tuy buồn chán nhưng nàng vẫn rất hưởng thụ cảm giác nằm trên vai của Tống Công Tử. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền tới từ trên người Tống Công Tử cùng với khí tức nam tử kia, nàng sắp nghiện rồi. Chỉ là vừa nghĩ tới chuyện khôi phục hình người. Lạc Khuynh Thành lại hơi lo được lo mất. Vốn dĩ nàng tưởng thời gian khôi phục hình người lần này sẽ giống lần trước, nhưng không ngờ đã trôi qua lâu như vậy mà nàng vẫn không thể khôi phục hình người. Nếu cứ chậm trễ như vậy, Tống phu nhân thật sự sẽ bắt Tống công tử cưới quá phụ đó mất. Đây là chuyện nàng không muốn nhìn thấy. Công tử, về. Thấy Tống Tiểu Xuân quay người rời khỏi, Lạc Khuynh Thành không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ừm. Tống Tiểu Xuân khẽ ừm một tiếng. Vậy công tử ngươi đi sai rồi, đường về phải đi đường kia. Lạc Khuynh Thành giơ vuốt mèo, chỉ về đường cũ, công tử. Đường vừa đi mà ngươi đã quên rồi, ngươi thật sự mù đường. Chỉ là ta muốn đi về bằng đường tắt. Tống Tiểu Xuân chau mày. Đường tắt. Có thể Lạc Khuynh Thành không quen thuộc lắm với thôn trang nhỏ bé này, nhưng nàng biết rõ con đường gần nhất để về phủ là đường vừa đi ban nãy. Có điều, Tống công tử đã nói như vậy, nàng cũng sẽ không phản bác gì. Hơn nữa Tống công tử lâu lâu mới ra ngoài một chuyến, có thể đi cùng với Tống công tử, không cần nói cũng biết trong lòng nàng vô cùng vui sướng. Tiểu Xuân, sao hôm nay rảnh rỗi tới xem nghi thức vén biểu hiệu trong thôn vậy? Bỗng dưng. Một tiếng cười đùa truyền tới từ sau lưng. Toàn thân Lạc Khuynh Thành lập tức run rẩy, không dám quay đầu. Bởi vì chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác mà chính là vị thôn trưởng cho nàng cảm giác nguy hiểm cực độ lần trước. Sao ngươi lại sang đây? Nghi thức vén đền thờ kết thúc rồi. Tống Tiểu Xuân xoay người lại, vẻ mặt bình thản nhìn bộ phàm đang thông thả đi tới. Vẫn chưa, có điều cũng gần rồi. Bộ phàm hơ hơ tay, ánh mắt không khỏi rơi vào con mèo trắng trên vai của Tống Tiểu Xuân, lông mèo trắng như tuyết, lông mực như tơ, đáng tiếc đuôi đã mất đi một tiểu tiết. Nhưng cái nhìn này của hắn đã dọa Lạc Khuynh Thành tim đập bình bịch. Toàn thân cứng đờ, ngoan ngoãn nằm trên vai Tống Tiểu Xuân. Thế à, vậy chúc mừng ngươi trở thành trấn trưởng của Ca Lạp trấn bây giờ. Thực ra cũng không có gì, đừng thấy xưng hô trấn trưởng này nghe có vẻ rất to bự, thực chất cũng chỉ như thế. Bộ phàm nhún nhún vai. Đúng rồi, ngươi định đi đâu chơi với con mèo hoang nhà ngươi? Cũng không đúng, ngươi nói đây chỉ là một con mèo hoang hay là mèo sữa? Bộ phàm xoa cằm, hứng thú hỏi. Đổi lại là người bình thường, Lạc Khuynh Thành đã sớm mở miệng mắng chửi rồi, nhưng đối mặt với nam tử hòa khí, tướng mạo ưu nhã trước mặt, nàng không dám thở mạnh. Nó không phải là mèo hoang, mèo sữa gì? Tống Tiểu Xuân vô thức nhìn Lạc Khuynh Thành một cái, ngữ khí bình đạm nói. Được. Ngươi nói thế nào thì thế ấy. Sao, có thời gian cùng đi dạo thôn? Bộ phàm cười mời mọc. Tống Tiểu Xuân trầm ngâm chốc lát, không nói gì. Cứ như vậy, hai người song song đi về phía trước. Lạc Khuynh Thành hơi nghi hoặc trong lòng. Không biết tại sao nàng cảm thấy phương thức gắn bó của Tống công tử và vị nam tử ưu nhã này có chút đặc biệt. Nam tử ưu nhã đó nói chuyện thân thiết nhiệt tình. Mà ngữ khí của Tống công tử nghe có vẻ lãnh đạm nhưng lại không phản cảm, còn lộ ra một cổ thân cận giữa bằng hữu. Có thể nói hai người thân chứ? Sau đó, suốt chặng đường hai người không nói một câu, lặng lẽ đi trên con đường xi măng nhỏ. Thế nào? Có phải bây giờ thôn đã rất khác so với lúc chúng ta còn nhỏ không? Bộ phàm đột ngột bật cười hỏi. Ừm. Tống Tiểu Xuân nhẹ giọng đáp. Cho nên nói ngươi đừng có suốt ngày ở nhà luyện kiếm nữa, rảnh thì ra ngoài đi dạo, xem thử sự phát triển của thôn. Bộ phàm lại cười nói. Tống Tiểu Xuân trầm mặt. Lặng lẽ nhìn con đường xi măng nhỏ bằng phẳng. Chương 465, ta sẽ sinh con trai bên con đường nhỏ có một mương nước nhỏ trong veo thấy đấy. Trong mương nước nhỏ có nhiều đàn cá nhỏ đang bơi qua bơi lại vui thích. Quả thực rất khác với trước đây. Ngươi nhìn thử cây cầu đá trước mặt. Nói là cầu đá, chi bằng nói là một phiến đá khá dài, ngay cả tay vịn cũng không có. Sao thế? Tống Tiểu Xuân lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi quên rồi. Lúc nhỏ ngươi đã câu cua ở đó. Cuối cùng con cua đó bị ngươi nướng ăn bỏ tức. Bộ phàm mỉm cười nhìn Tống Tiểu Xuân. Khóe miệng không nhịn được khẽ dương lên. Hình như Tống Tiểu Xuân cũng nhớ ra gì đó, gương mặt vốn lãnh đạm không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Lạc Khuynh Thành hơi khó hiểu. Chẳng phải chỉ câu cua thôi ư, sao biểu tình của Tống công tử cứ kỳ kỳ? Đệ ngươi không sao chứ? Bộ phàm cười hỏi. Không kẹp trúng một bên bắp đùi. Tống Tiểu Xuân nói chữa. Vậy sao? Sao ta nhớ lúc đó con cu kia còn biết đông đưa trái phải? Bộ Phàm lại cười hỏi. Ngươi nhìn nhầm rồi. Tống Tiểu Xuân sầm mặt. Lạc Khuynh Thành ngày càng khó hiểu. Rõ ràng là đối thoại nàng đều có thể nghe hiểu nhưng sâu chuỗi lại, nàng có hơi không hiểu ý tứ gì. Sao lúc thì câu cua, lúc lại đệ đệ? Còn nữa, sao nàng không nhớ Tống công tử có đệ đệ chứ? Lẽ nào là Đường huynh đệ? Nhưng cái này liên quan gì tới Tống công tử? Quả nhiên, chủ đề của nam nhân đều rất kỳ quái. Thấy Tống Tiểu Xuân không muốn nói nhiều về chủ đề này, Bộ Phàm cũng không tiếp tục vạch trần. Đúng rồi, mấy ngày trước, ta nghe nói ngươi đang xem mắt, thế nào rồi, có thấy ai hợp không? Không. Hình như Tống Tiểu Xuân không muốn nói nhiều. Ngươi cũng thật là, nhãn giới đừng có cao như thế, nếu không ngươi chỉ có thể sống cả đời với một con mèo. Bộ Phàm mỉm cười vỗ vai của Tống Tiểu Xuân. Đáy lòng Lạc Khuynh Thành không khỏi chộn rộn. Tuy nàng rất thích sống cùng Tống công tử cả đời nhưng tại sao nàng lại cảm thấy lời nói của nam nhân này đang ám thị gì đó? Lẽ nào đã phát hiện thân phận của nàng? Làm sao có thể chứ? Cho dù nam tử ưu nhã trước mắt này vẫn luôn cho nàng cảm giác thần bí khó lường nhưng bí thuật truyền thừa hàng vạn năm trong hoàng thất Đại Chu của nàng cũng không phải hư ảo. Chỉ cần không bạo lộ, cho dù là tu sĩ đại thừa cũng không cách nào phân biệt. Nhưng đột nhiên một ý nghĩ lóe qua đầu nàng. Trong đầu lập tức xuất hiện một thân ảnh của tiểu nữ ma đầu. Phải biết khoảng thời gian trước, nàng vốn muốn thăm dò sâu vào thôn làng này, nhưng mỗi lần ra ngoài đều có thể đụng phải tiểu nữ ma đầu. Sau đó, bị con tóc lớn bên cạnh tiểu nữ ma đầu hung hăng hành cho một phen. Nếu nói lần nào nàng ra ngoài cũng gặp phải tiểu nữ ma đầu kia, quả thực là do nam nhân này cố ý sắp xếp. Mục đích chính là cảnh cáo nàng đừng chạy lung tung, điều này đã nói rõ ràng rồi. Hơn nữa gần đây nàng cứ cảm thấy có người đang giám sát nhất cử nhất động của nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh Thành không khỏi hoảng loạn. Tống Tiểu Xuân không hề biết Lạc Khuynh Thành nghĩ gì, ánh mắt hắn bình thản, ngữ khí nhàn nhạt nói, không phải nhãn giới của ta cao, chỉ là ta chưa gặp được người phù hợp. Lúc trước, ta cũng đã dùng mòn cái cớ này của ngươi rồi, có điều phải nói là ta có trình độ hơn ngươi, có cần ta dạy ngươi một số cách xua đuổi những người hối hôn kia? Bộ Phàm cười phấn khích. Ngươi! Tống Tiểu Xuân tỏ vẻ hoài nghi, vẫn nên bỏ đi, chuyện của ta không cần ngươi quản. Ta cảm thấy trong ngữ khí của ngươi mang theo chút hoài nghi với ta. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không nghi ngờ ngươi, chỉ là ta không tin ngươi. Tống Tiểu Xuân bình thản đáp, còn nữa, đừng tưởng ta không biết ngươi có chủ ý gì. Bộ Phàm không vui rồi. Ta không thích nghe lời này của ngươi, đã là hảo hữu mấy chục năm rồi, ta nào có tâm tư xấu gì. Ta chỉ đơn thuần muốn giúp ngươi thoát khỏi việc hối hôn của thất đại cô bác Đại Di mà thôi. Trước giờ chúng ta đều không phải bằng hữu, ta cũng không cần ngươi giúp ta thoát khỏi việc hối hôn, đương nhiên ta chắc chắn sẽ sinh con trai. Giọng nói của Tống Tiểu Xuân bình đạm, cuối cùng lộ ra một câu không sao hiểu nổi. Nhưng sao Bộ Phàm lại không biết ý tứ là gì chứ? Đây chẳng phải là đang tuyên bố với hắn, hắn chắc chắn sẽ làm lão trượng nhân. Trong lòng Bộ Phàm thầm chửi một câu, ánh mắt không khỏi rơi lên trường kiếm ngang hông của Tống Tiểu Xuân. Kỳ thật! Chẳng phải cái tên này ngốc sao? Sao hôm nay năng lực phản ứng lại nhanh như vậy? Có điều, vừa nghĩ tới Tống Tiểu Xuân là người tu hành. Trong lòng Bộ Phàm lẩm bẩm một câu, sinh được hay không còn chưa biết, cho dù sinh được, nam hay nữ còn chưa chắc. Vậy ta đợi ngươi sinh con trai ha? Bộ Phàm đột nhiên vỗ vai của Tống Tiểu Xuân khích lệ nói. Tống Tiểu Xuân cau mày. Sao hắn ta lại cảm thấy Bộ Phàm cười có chút xấu xa? Có điều, hắn không hề nghĩ nhiều. Con mèo này của ngươi không tệ, tặng cho hai đứa nhóc nhà ta chơi mấy ngày thì sao? Bộ Phàm xoa cằm, hứng thú nhìn con mèo trắng trên vai Tống Tiểu Xuân. Điều này dọa Lạc Khuynh Thành run rẩy trong lòng. Chơi cùng hai tiểu ma đầu đó. Thế này chẳng phải là muốn cái mạng già của nàng sao? Không được. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Nếu Lạc Khuynh Thành chỉ là một con mèo bình thường, hắn không ngại tặng cho nhà Bộ Phàm nhưng Lạc Khuynh Thành lại là một nhân tu. Mà Lạc Khuynh Thành nghe thấy câu này giống như nghe thấy âm thanh của thiên nhiên. Không cần nói cũng biết trong lòng nàng đang vô cùng cảm động. Chương 466, Đấu Địa Chủ, 1, thế à, vậy thì có hơi tiếc, ngươi không biết Tiểu Hỷ bảo nhà ta rất thích động vật nhỏ. Bộ Phàm lộ vẻ tiếc nuối. Thích động vật nhỏ. Khóe miệng của Lạc Khuynh Thành không nhịn được giật giật, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh của một con cóc vô cùng bự. Được rồi, đây quả thực là động vật nhỏ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Đại Ni còn đợi ta về ăn cơm, hôm khác rảnh rỗi chúng ta nói chuyện tiếp. Bộ Phàm mỉm cười, đột nhiên vươn tay sờ đầu của mèo trắng, mèo nhỏ, tạm biệt. Lạc Khuynh Thành bị động tác đột ngột của Bộ Phàm dọa đến cứng người. Đợi khi nàng hồi thần, Bộ Phàm đã chắp hai tay sau lưng, thong dong rời đi. Công tử, ngươi rất thân với hắn sao? Nhìn bóng lưng đã đi xa kia, Lạc Khuynh Thành không khỏi nuốt nước bọt, nhìn Tống Tiểu Xuân. Không thân. Tống Tiểu Xuân bình thản đáp. Lạc Khuynh Thành nghẹn lời. Hai người không thân còn nói chuyện lâu như vậy. Không thân còn nói chuyện lúc nhỏ. Sao ngươi lại hỏi chuyện của hắn? Tống Tiểu Xuân nghi hoặc hỏi. Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Lạc Khuynh Thành cười lúng túng. Chuyện của hắn, tốt nhất ngươi đừng dò thính, cũng đừng trêu chọc hắn. Vẻ mặt của Tống Tiểu Xuân đột nhiên nghiêm túc lên vài phần. Ngữ khí thậm chí còn lộ ra một cổ mùi vị cảnh cáo. Lạc Khuynh Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình nghiêm túc như vậy của Tống Tiểu Xuân. Hơn nữa nàng nào có dám chọc đối phương. Đó là chê sống lâu. Có điều, Tống công tử nói như vậy chắc chắn là lo lắng nàng gặp nguy hiểm cho nên mới cảnh cáo nàng đừng tiếp cận người đó. Công tử yên tâm, ta sẽ không sinh sự với hắn. Lạc Khuynh Thành vội lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm động. Vậy thì tốt. Tống Tiểu Xuân vô cảm, xoay người đi về sau núi. Công tử, đường về nhà là đường kia. Ở phía khác, Bộ Phàm trở về nhà, thấy Đại Ni và Chu Minh Châu. Tiểu Mãn đang đánh tú lơ khơ trong viện, hai đứa nhóc Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo đang ở cạnh xem. Đối tám. Đối di. Nghe những từ ngữ quen thuộc, Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cha. Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo thấy hắn trở về, vui mừng nhấc chân nhỏ chạy tới, ôm chầm lấy hắn. Bộ Phàm mỉm cười bế Tiểu Hỷ Bảo lên. Tiểu Hoang Bảo không chút ngưỡng mộ, bởi vì cha từng nói nam tử hắn sẽ không để ai bế. Trấn trưởng, sao lại về nhanh như vậy? Lẽ nào nghi thức vén đền thờ đã kết thúc? Chu Minh Châu nghe thấy động tĩnh, mỉm cười chào hỏi. Ừm, kết thúc rồi. Bộ Phàm gật đầu. Lúc hắn về, đám người vương trường quý đều phát biểu xong rồi. Chỉ là tuy phát biểu xong nhưng rất nhiều thôn dân đều không muốn rời khỏi, ngược lại vây xem cái miếu thờ ở cổng thôn. Nhanh vậy, ta còn tưởng thế nào cũng phải mấy canh giờ mới kết thúc. Chu Minh Châu hơi bất ngờ. Tiểu Mãn nâng mắt nhìn Bộ Phàm, không hề lên tiếng. Kiếp trước, tuy dưới sự giúp đỡ của Nghĩa Mẫu, rất nhiều người ở Ca Lạp thôn đều sống rất tốt nhưng cũng không hề biến thành tiểu trấn. Cho dù sau này, nàng tu luyện có thành tựu quay về một lần, Ca Lạp thôn vẫn chỉ là thôn trang nhỏ. Có điều nàng không hề cảm thấy kỳ lạ. Kiếp này, rất nhiều chuyện đã đổi thay. Kiếp trước, bởi vì phụ thân cặn bã làm chuyện vứt thê bỏ con, Nghĩa Mẫu không ưa, trực tiếp cãi nhau với phụ thân cặn bã. Mà kiếp này, phụ thân cặn bã không hề vứt bỏ mẫu thân xinh đẹp, Nghĩa Mẫu cũng không có thành kiến gì với phụ thân cặn bã, vẫn luôn phát triển thôn. Làm phân xưởng, xây nhà, đường xi măng. Cho nên mới xây dựng thôn làng thành dáng vẻ như bây giờ. Dù sao thì thôn làng đã trở thành tiểu trấn, người cha hễ rảnh rỗi là ở nhà chăm con, nói gì cũng không liên quan tới người cha cá mặn kia của nàng. Dĩ nhiên Bộ Phàm nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Mãn nhưng hắn không hề để trong lòng. Dẫu sao nghe nhiều rồi cũng quen. Đại Ni, các ngươi chơi gì vậy, vừa thấy các ngươi chơi rất thú vị. Bộ Phàm bế Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo đi lên. Chúng ta đang chơi đấu địa chủ. Đại Ni cười nhàn nhạt. Đấu địa chủ. Bộ Phàm nghi hoặc. Chính là một kiểu cách chơi quân bài, Minh Châu nói bây giờ khắp nơi trong kinh thành đều chơi trò này. Đại Ni cười giải thích. Thế à, có điều sao những quân bài này có hơi khác? Sao một tấm vẽ ba trái đào màu đen, một tấm lại vẽ hai hồng tâm? Bộ Phàm nghi hoặc cầm hai thẻ bài trên bàn. Ngươi không biết rồi, loại quân bài này tên là tú, lơ, khơ, quân bài ngươi nói ban nãy. Một tấm tên ba bích, một tấm tên hai cơ, chơi vui lắm, không tin, ngươi hỏi đại ni xem. Chu Minh Châu cười vui nói. Chơi vui lắm đấy. Đại ni cười khẽ gật đầu. Quân bài là quân bài, tú lơ, khơi gì chứ? Bộ phàm lắc đầu, các ngươi cứ chơi đi. Trấn trưởng, chẳng lẽ ngươi sợ thua? Chu Minh Châu nhướng mày, có chút khiêu khích nói. Được, vậy chơi với ngươi hai ván. Bộ phàm bế Tiểu Hoang Bảo ngồi trước bàn đá. Vậy ta không chơi nữa. Tiểu Mãn biết đấu địa chủ là trò chơi ba người, cũng tức là nhường chỗ, hơn nữa kiếp trước nàng cũng thường chơi tú lơ, khơ này với nghĩa mẫu. Sau đó, Chu Minh Châu nói rõ quy tắc trò chơi với bộ phàm. Ví dụ hai tấm tương đồng gì đó gọi là đối, bốn tấm tương đồng gọi là nổ, còn gọi gì mà thuận. Trấn trưởng nghe hiểu chứ? Chu Minh Châu cười hỏi. Cũng kha khá, chỉ là cách chơi bài này phức tạp quá rồi nhỉ. Bộ phàm khẽ chau mày. Nam tử hán đại trượng phu, không thể chùn bước. Thấy hắn khó xử, Chu Minh Châu sáng mắt lên, vội nói. Vậy chia bài đi. Bộ phàm do dự nói. Đợi đã, nếu đã cược thì thế nào cũng phải cược gì đó, có phải không? Đáy mắt của Chu Minh Châu xẹt qua một đạo tinh quang. Chương 467, đấu địa chủ, 2, ngươi muốn cược gì? Bộ phàm nghi hoặc. Ta và ngươi ba ván thắng hai, ai thua thì cơm tối hôm nay sẽ do người đó phụ trách, thế nào? Chu Minh Châu hơi đắc ý nói. Được. Bộ phàm chần chừ một lúc, nặng nề gật đầu. Sau đó, cơm tối hôm nay rất vinh dự rơi lên người Chu Minh Châu. Chu Minh Châu, ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Cơm tối vất vả cho ngươi rồi. Bộ phàm vỗ vai Chu Minh Châu. Trấn trưởng, ngươi thật sự là lần đầu chơi đấu địa chủ. Chu Minh Châu phản ứng lại, vẻ mặt hoang mang, sao nàng cảm thấy hình như bị lừa vậy? Xem như là lần đầu đi. Cái gì mà xem như là lần đầu? Từ đầu chí cuối. Chu Minh Châu không hiểu được sao lại thua một người mới chơi đấu địa chủ lần đầu. Có điều, có thua có chịu. Chu Minh Châu vẫn ngoan ngoãn xắn tay áo, đến nhà bếp nấu cơm, Đại Ni nói muốn đi giúp nhưng lại bị Chu Minh Châu thẳng thừng từ chối. Đại Ni không lay chuyển được Chu Minh Châu nên cũng chỉ đành đồng ý, nhìn Chu Minh Châu khẽ chau mày, cúi đầu đi vào nhà bếp, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, sao lại thua chứ? Đại Ni bất đắc dĩ nhìn bộ phàm. Bộ phàm nhún nhún vai, biểu thị không liên quan tới hắn, lập tức nhận được cái trừng mắt của Đại Ni. Nương! Ta đi xem thử nghĩa mẫu có cần ta giúp không? Nói xong. Tiểu Mãn chạy về hướng nhà bếp. Đứa trẻ này từ nhỏ đã hợp ý với Minh Châu, người không biết còn tưởng bọn họ là mẹ con. Đại Ni cười khẽ lắc đầu, tuy quan hệ giữa Tiểu Mãn và Chu Minh Châu rất thân thiết nhưng nàng không hề cảm thấy có chỗ nào không tốt. Nói không chừng kiếp trước bọn họ thật sự là mẹ con. Bộ phàm cười nói. Có thể là vậy. Đại Ni cười nhạt. Kỳ lạ, sao không thấy Lục Nhân? Trước giờ hễ tiểu tử này biết Minh Châu tới còn vui hơn bất cứ ai, sao lần này không thấy bóng dáng của hắn đâu chứ? Bộ phàm nghi hoặc. Chàng nói xem. Khóe miệng Đại Ni dương lên. Giống như cười mà không phải cười nói. Thế thì ta biết rồi. Bị nhìn tới có hơi lúng túng, bộ phàm ngượng ngùng cười. Thực ra không cần hỏi thì hắn cũng biết chắc chắn Lục Nhân tu luyện ở trong phòng rồi. Lục Nhân nói lần này hắn chắc chắn có thể đột phá trúc cơ kỳ nên tu luyện ở trong phòng rồi, đúng rồi, bây giờ Lục Nhân đã là luyện khí kỳ tầng thứ mấy rồi. Đại Ni không khỏi tò mò. Để ta nghĩ xem. Bộ phàm xoa cằm, bày ra dáng vẻ suy nghĩ. Nào có người nào làm sư phụ giống như chàng, ngay cả tu vi của đệ tử cũng không nhớ. Đại Ni bật cười nói. Đây chẳng phải do cảnh giới của Lục Nhân có hơi đặc biệt sao? Bộ phàm nhún nhún vai. Điều này thật sự không thể trách hắn. Từ sau khi Lục Nhân trưởng thành, hắn cũng cho phép Lục Nhân thường xuyên tới thiên diễn không gian tu luyện, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là tăng lên nhanh chóng rồi. Cứ cách một đoạn thời gian thì đột phá, cách một đoạn thời gian lại đột phá, hắn nào nhớ được chứ? Có điều ta nhớ hình như là tầng 99 rồi đúng, chính là tầng 99. Tầng 99. Đại Ni hơi kinh ngạc, có thể tu luyện luyện khí kỳ cao như vậy. Chỉ sợ trên đời cũng chỉ có Lục Nhân thôi. Nói không chừng lần này Lục Nhân thật sự có thể đột phá trúc cơ kỳ. Đại Ni biết Lục Nhân lấy việc đột phá trúc cơ kỳ làm mục đích. Mà chính vừa đẹp là số đẹp, ngụ ý, đăng phong tạo cực. Cái này rất khó nói, ta lại cảm thấy Lục Nhân sẽ tiếp tục đột phá luyện khí kỳ. Không phải là bộ phàm không muốn Lục Nhân đột phá trúc cơ kỳ mà là đây là mệnh số của Lục Nhân. Phải biết kiếp trước của Tiểu Mãn, hình như Lục Nhân là luyện khí mấy ngàn tầng, hay là mấy vạn tầng. Nào có ai cay độc như chàng, người khác đều trông ngóng chuyện tốt, chàng lại cứ ngóng chuyện không tốt. Đại Ni trừng hắn. Lẽ nào nàng không hiếu kỳ Lục Nhân có thể đi được bao xa ở luyện khí kỳ sao? Bộ phàm hứng thú hỏi. Bị hỏi như vậy. Đại Ni cũng không khỏi có chút tò mò. Dù sao thì trước giờ tu tiên giới chưa ai đột phá luyện khí kỳ tầng 12. Tu sĩ bình thường tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 12 vẫn không thể đột phá trúc cơ kỳ, vậy chỉ có thể chứng tỏ tu luyện vô vọng rồi. Mà Lục Nhân lại có hơi lạ lùng. Chẳng những đã đột phá luyện khí kỳ tầng 12, còn trong vài năm ngắn ngủi đột phá tới luyện khí kỳ tầng 99. Nàng xem nàng cũng nghĩ như vậy nhỉ? Bộ phàm cười nói. Còn không phải bị chàng dắt. Đại Ni tức giận đáp. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh trừng to mắt, nhìn cha nương cười đùa. Một phía khác. Vẫn là Tiểu Mãn thương nghĩa mẫu. Đối với việc Tiểu Mãn muốn tới giúp đỡ, Chu Minh Châu lập tức mỉm cười ôm Tiểu Mãn vào lòng. Nghĩa mẫu, ta sắp tắt thở rồi. Tiểu Mãn vùi đầu vào bộ ngực của Chu Minh Châu, cũng không biết tại sao cho dù là nghĩa mẫu hay là dì nhỏ đều thích nhét đầu của nàng vào ngực bọn họ vậy. Có điều tuy nàng có thể dễ dàng giãy dụa ra nhưng ngửi thấy mùi hương cơ thể nhàn nhạt truyền từ trên người nghĩa mẫu, cảm thấy rất tốt. Được, đêm nay Tiểu Mãn muốn ăn gì, nghĩa mẫu nấu cho ngươi. Chu Minh Châu lập tức buông lỏng hai tay ông Tiểu Mãn, cười nói. Ta muốn ăn đậu hũ ma bà. Tiểu Mãn nghĩ ngợi. Bỗng dưng nghĩ tới một món. Đó chính là đậu hũ ma bà. Nhớ kiếp trước, khi lần đầu ăn đậu hũ ma bà, nàng đã cay tới mức chảy nước mắt nhưng càng ăn lại càng muốn ăn. Đậu hũ ma bà à, không vấn đề. Chu Minh Châu sáng tay áo, bày ra dáng vẻ phải làm việc lớn, bắt đầu động tay nấu cơm. Chương 468, xả súc, 1, Tiểu Mãn ở bên cạnh trợ giúp, trước tiên là chuẩn bị nguyên liệu, sau đó rửa sạch nguyên liệu bưng vào. Mà lúc này Chu Minh Châu thành thục cắt thịt heo, thoáng chốc đã cắt xong, động tác thông thạo giống như đầu bếp. Trong mắt Tiểu Mãn xẹt qua vẻ nghi hoặc nhưng không nghĩ nhiều, ngồi xổm trước bếp bắt đầu châm lửa. He he, Tiểu Mãn nhà chúng ta hiền thục như vậy, sau này không biết phải lợi cho cái tên tiểu tử ngốc nào rồi. Chu Minh Châu cười nói. Nghĩa mẫu, ngươi lại chọc ta rồi, ta không gả đi đâu. Tiểu Mãn đỏ mặt. Còn xấu hổ nữa, nói với nghĩa mẫu nghe, có thích đứa con trai nào trong thôn không? Chu Minh Châu tỏ vẻ hiếu kỳ giống như một thầy bói vậy. Không có, những kẻ đó ta đều không thích. Tiểu Mãn lắc đầu. Dô, xem ra Tiểu Mãn nhà chúng ta có tiêu chuẩn kén chọn rồi, mau nói cho nghĩa mẫu nghe, ngươi thích chàng trai như thế nào? Chu Minh Châu sáng mắt lên. Tiêu chuẩn kén chọn. Tuy Tiểu Mãn chưa từng nghe qua từ này nhưng nàng vẫn có thể hiểu. Dù sao thì nghĩa mẫu luôn nói ra từ ngữ cổ quái hiếm lạ nhưng nghĩ kỹ lại có vài phần đạo lý. Ta cũng không biết. Tiểu Mãn lắc đầu, thực ra cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Không thể nào, những tiểu cô nương giống như các ngươi chẳng phải đều thích thiếu niên lang anh tuấn tiêu sái. Phong lưu lỗi lạc sao? Chu Minh Châu xoa cằm, suy đoán. Dù sao thì ta không phải. Tu tiên giới không thiếu tuấn nam mỹ nữ nhưng người có thể khiến tu sĩ ái mộ truy đuổi đều là người có nhan sắc và thực lực ngang nhau. Dù sao thì trước giờ tu tiên giới đều là cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực, chỉ có cái xác, chẳng phải là đồ chơi của người khác sao? Đại sư huynh của ngươi thế nào? Chu Minh Châu đột nhiên cười hỏi. Quả thực đại sư huynh không tệ. Tiểu Mãn không biết tại sao nghĩa mẫu hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Nói thế nào thì kiếp trước tướng mạo của Vũ sư huynh rất được hoan nghênh trong nữ tu. Vậy có suy nghĩ gì không? Chu Minh Châu tươi cười hớn hở. Nghĩa mẫu, người nói gì vậy? Tiểu Mãn có chút nghe không hiểu, nhưng phản ứng kịp, gương mặt lập tức đỏ bừng. Có cái gì mà ngại chứ, nói thế nào thì đại sư huynh của ngươi cũng là người mà ta đã nhìn hắn trưởng thành, nhân phẩm dĩ nhiên không vấn đề gì, lại là đệ tử của cha ngươi, ngươi gả cho hắn ta yên tâm. Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Tiểu Mãn dạy ra. Tuy kiếp trước nàng từng sùng bái Vũ Sư Huynh nhưng đó cũng chỉ là sùng bái mà thôi, trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới chuyện nam nữ. Nghĩa mẫu, ngươi đừng nói bậy nữa, trước giờ ta chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Bây giờ ta chỉ muốn đi càng xa trên con đường tu luyện, những tình cảm nam nữ chỉ sẽ ảnh hưởng tới việc ta tu luyện. Tiểu Mãn vội lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Không nói chứ cái dáng vẻ này của ngươi thật sự hơi giống cha ngươi, xem ra là ruột thịt không nghi ngờ gì rồi. Chu Minh Châu không khỏi nhận xét Tiểu Mãn, từ ánh mắt kiên định kia của Tiểu Mãn có thể nhìn ra vài phần thân ảnh của bộ phàm. Tiểu Mãn, ngươi cũng thật là, đừng chỉ nghĩ đến tu luyện, như thế thì nhạt nhẽo quá, thi thoảng cũng cần trêu hoa ghẹo nguyệt một chút. Chu Minh Châu dùng khẩu khí trưởng bối dạy dỗ vãn bối nói. Nghĩa mẫu, ngươi thành hôn chưa? Tiểu Mãn đột nhiên hỏi ngược lại. Ngươi còn trêu chọc nghĩa mẫu? Chu Minh Châu hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, sau đó mỉm cười xoa đầu của Tiểu Mãn. Ai bảo nghĩa mẫu nói ta trước, muốn ta gả cho người ta, vậy nghĩa mẫu phải gả trước. Tiểu Mãn tránh né chiêu xoa đầu của Chu Minh Châu, cười nói. Được thôi, xem ra người làm nương như ta không lập chút uy thì không được. Chu Minh Châu cười muốn ông Tiểu Mãn, thân hình Tiểu Mãn uyển chuyển, tránh né. Sau một trận cười đùa, Tiểu Mãn vội vàng hôn ngừng nói, được rồi, nghĩa mẫu, còn không nấu cơm đi. Sắc trời sắp tối rồi. Được, hôm nay tha cho ngươi. Chu Minh Châu bật cười, bắt đầu xào rau nấu cơm, mà Tiểu Mãn ở bên cạnh trợ giúp, Chu Minh Châu cần gì, Tiểu Mãn lập tức lấy sang. Tiểu Mãn, bây giờ ngươi đã tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Thực ra Chu Minh Châu cũng biết chuyện tu luyện của Tiểu Mãn. Dù sao thì Đại Ni chính là tu sĩ, chỉ là nàng ta không rõ Tiểu Mãn ở cảnh giới gì. Sắp đột phá trúc cơ kỳ rồi. Tiểu Mãn đáp. Nhanh như vậy, có điều trúc cơ kỳ kia cũng không dễ đột phá, đại sư huynh ngươi đã đột phá bao nhiêu năm rồi vẫn là tầng thấp nhất. Chu Minh Châu lắc đầu. Tiểu Mãn rất muốn nói đừng thấy Vũ sư huynh chỉ là luyện khí kỳ nhưng lão yêu quái hóa thần kỳ tới cũng chỉ có một con đường chết. Có điều... Ta rất ngưỡng mộ những người có thể tu luyện như các ngươi, đặc biệt là trúc cơ kỳ, không cần nương nhờ bất cứ công cụ gì cũng có thể bay. Đáy mắt Chu Minh Châu lóe qua một tia ngưỡng mộ, không khỏi cảm thán nói. Tiểu Mãn không lên tiếng. Nàng biết trong lòng nghĩa mẫu luôn có tiếc nuối, đó chính là không thể tu luyện. Nhưng nàng cũng không biết an ủi như thế nào. Dù sao thì không có linh căn thì đại diện không thể tu luyện, đây là sự thật không thể thay đổi. Nghĩa mẫu, đợi sau này ta trở thành trúc cơ kỳ sẽ đưa người bay. Trùng sinh một kiếp, nguyện vọng của Tiểu Mãn rất nhiều nhưng có ba điều quan trọng nhất. Thứ nhất phải khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn, thứ hai đưa mẫu thân xinh đẹp rời khỏi cha nam, thứ ba giúp nghĩa mẫu sống lâu hơn. Chương 469, xả súc, 2, có điều. Ngoại trừ điều thứ hai xảy ra một số ngoại ý muốn, hai cái còn lại vẫn ổn. Dẫu sao sở hữu không gian, trở nên mạnh mẽ chỉ là vấn đề thời gian. Mà chỉ cần thực lực đủ mạnh, dựa vào ký ức của kiếp trước, nàng có thể đi thăm dò những bí cảnh chưa xuất thế đó, giành lấy cơ duyên trước. Nàng nghe nói trong bí cảnh có tiên đan gia tăng thọ nguyên, chẳng những có thể gia tăng thọ mệnh hàng vạn năm mà còn có thể khiến người ta thay da đổi thịt. Nói không chừng sau khi nghĩa mẫu sử dụng sẽ có thể tu luyện. Tuy đây chỉ là tin đồn lề đường nhưng vì nghĩa mẫu mạo hiểm cũng xứng đáng. Vậy ta đợi ngươi. Chu Minh Châu không hề hay biết suy nghĩ của Tiểu Mãn. Ngắm gương mặt nhỏ thanh tú của Tiểu Mãn, tỏ vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc cha ngươi không đồng ý, nếu không ta đã muốn cho ngươi làm con thừa tự của ta rồi. Cho dù không thừa tự, ta cũng là nữ nhi tốt của nghĩa mẫu. Tiểu Mãn ngọt ngào đáp. Không được rồi, tim ta sắp tan rã rồi. Chu Minh Châu ôm ngực, bày ra dáng vẻ rung động rất khoa trương. Tiểu Mãn cười rất vui vẻ. Tuy nghĩa mẫu luôn nói một số lời mà rất nhiều người nghe không hiểu nhưng ở cùng nghĩa mẫu luôn rất thoải mái. Xào xong món này, tiếp theo sẽ làm món đậu hũ ma bà mà Tiểu Mãn thích ăn nhất. Bởi vì quan hệ của nhà Tống Lại Tử. Trước giờ nhà bộ phàm đều không thiếu đậu hũ để ăn. Chu Minh Châu mỉm cười cắt một khối đậu hũ lớn thành miếng, sau đó thả đậu hũ vào trong nước sạch ngâm muối. Rất nhanh, một món đậu hũ ma bà thơm phưng phức đã làm xong. Tiểu Mãn, nếm thử xem thế nào. Chu Minh Châu bưng dĩa tới trước mặt Tiểu Mãn. Ngon. Tiểu Mãn lấy đũa gắp một miếng đậu hũ cho vào miệng. Nóng quá. Tiểu Mãn ngẩng đầu, cái miệng nhỏ không ngừng phả hơi nóng, đợi nguội một chút thì nuốt đậu hũ xuống, một cổ cay nồng lập tức tràn ngập cuống họng. Có điều, hương vị vô cùng ngon. Chỉ là, tuy vị ngon nhưng hơi khác so với đậu hũ ma bà trong ký ức của nàng. Lẽ nào là do đã lâu nàng chưa ăn? Thực ra nghĩa mẫu của kiếp trước luôn bận rộn sự nghiệp, cho nên kiếp trước nàng chưa từng ăn đồ ăn do nghĩa mẫu nấu nhưng nàng biết nghĩa mẫu biết nấu ăn. Bởi vì mới đầu nghĩa mẫu dựa vào việc bán đồ ăn mà nổi, lòng lợn, đậu hũ thối, gà nướng đất sét, vịt nướng Bắc Kinh, sau đó còn mở mấy quán ăn nhanh. Người giống như vậy sao có thể không biết nấu ăn? Mà đậu hũ ma bà chính là món duy nhất nghĩa mẫu nấu cho nàng ăn. Khi đó, nàng và mẫu thân xinh đẹp vừa bị phụ thân cặn bã đuổi đi, nghĩa mẫu biết chuyện đã cãi nhau một trận lớn với phụ thân cặn bã. Sau đó nấu món này cho các nàng vào đêm đó. Có điều, đậu hũ ma bà trong ký ức của nàng, ngoại trừ cây thì chính là cây. Tại sao tên là đậu hũ ma bà? Còn nhớ nghĩa mẫu nói vì món ăn này do một người tên ma bà sáng tạo. Sao? Không ngon. Thấy Tiểu Mãn ngây người, Chu Minh Châu hơi nghi hoặc. Không có gì, nghĩa mẫu nấu đậu hũ ma bà ngon thật. Tiểu Mãn vội lắc đầu, nhớ tới cái đêm kiếp trước, nghĩa mẫu biết mẫu thân xinh đẹp bị phụ thân cặn bã vứt bỏ, cho nên cố ý nấu món đậu hũ ma bà cay như thế nhỉ. Chỉ vì khiến mẫu thân xinh đẹp đừng giấu ủy khuất ở trong lòng mà để nó phát tiết ra. Đó là đương nhiên, cũng không xem nghĩa mẫu ngươi là ai, nghĩa mẫu nói cho ngươi một chuyện, nghĩa mẫu ngươi là bếp thần chuyển thế, ta dám nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Chu Minh Châu hơi lân lân, dù sao thì luận về tài nấu nướng, nàng khá tự tin. Tiểu Mãn bật cười. Nghĩa mẫu có phải là bếp thần chuyển thế hay không thì nàng không biết nhưng nàng biết nghĩa mẫu không thuộc về thế giới này. Bởi vì trong một lần uống say, nghĩa mẫu đã nói nàng không thuộc về thế giới này, nàng là xã súc, gì đó, không hiểu tại sao lại tới thế giới này, còn có nhà trồng hoa vạn tuổi gì đó. Ý chỉ những nhân viên văn phòng quen. Làm việc cật lực bán mạng cho công ty. Còn giơ ngón tay lên trời, hét lớn cái gì mà đã tới tu tiên giới rồi, không cho ngón tay vàng thì thôi, ngay cả cơ hội tu tiên cũng không cho. Dù sao thì khi đó nghĩa mẫu đã nói rất nhiều câu lộn xộn nàng nghe không hiểu nhưng nàng lại có thể lý giải đại khái. Có lẽ nghĩa mẫu tới từ một thế gia tu tiên nhà trồng hoa, sau đó vì chuyện nào đó, từ một thế giới khác, linh hồn tới thế giới này. Dù sao thì nàng biết thế giới này của bọn họ chẳng qua là một thế giới nhỏ bé của vạn ngàn thế giới. Mà cái gì là xã súc? Ý tứ có thể là danh hiệu tu sĩ thuộc đẳng cấp khá thấp ở thế giới kia. Do lục nhân chuyên tâm đột phá trúc cơ kỳ, lúc ăn cơm tối không ai đến quấy rầy hắn. Trên bàn cơm, vốn dĩ Bộ Phàm muốn mời Chu Minh Châu uống vài ly rượu nói thế nào thì thôn trở thành tiểu trấn cũng là chuyện vui lớn. Nhưng Chu Minh Châu vừa nghe thấy uống rượu đã vội lắc đầu, nói cái gì mà đánh chết nàng ta cũng không uống rượu. Bộ Phàm đâu có biết Chu Minh Châu uống rượu xong sẽ nôn ra hết lời thật lòng. Có điều, trên bàn cơm rất hòa hợp. Chu Minh Châu nói rất nhiều thứ nàng đã chứng kiến và nghe thấy ở bên ngoài với Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo khiến hai đứa nhóc nghe đến nỗi mắt long lanh lấp lánh. Chương 470, không ra khỏi thôn. Một, nói xong, Chu Minh Châu đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Thôn trưởng, không đúng, bây giờ nên gọi là trấn trưởng mới đúng. Chu Minh Châu sửa miệng nói. Cái gì cũng được. Bộ Phàm nhún nhún vai, thực ra nghe người ta gọi hắn là thôn trưởng lâu rồi, nhất thời đổi thành trấn trưởng, hắn cũng hơi không quen. Có điều, có lẽ sau này hắn sẽ quen thôi. Cái này không giống, trấn trưởng nghe có vẻ khí thế hơn thôn trưởng. Chu Minh Châu khen ngợi. Bộ Phàm lắc đầu, không muốn nói nhiều về vấn đề này, ban nãy ngươi gọi ta có chuyện gì? Suýt chút quên mất chính sự, trấn trưởng. Ngươi nói ta biết có phải ngươi vẫn luôn không ra khỏi thôn không? Chu Minh Châu đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc hỏi. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này? Cái này rất quan trọng sao? Bộ Phàm không ngờ Chu Minh Châu sẽ hỏi như vậy. Đương nhiên quan trọng. Chu Minh Châu tỏ ra nghiêm túc gật đầu, lại ném ánh nhìn về Đại Ni, Đại Ni, ngươi nghĩ xem trấn trưởng nhà ngươi có phải luôn không ra khỏi thôn không? Cũng không phải, thi thoảng cũng sẽ lên núi hái chút dược thảo. Đại Ni lắc đầu. Cái này đâu có tính là ra khỏi thôn, ta hỏi là đi xa, ví dụ lên trấn, trong ấn tượng của ta, trấn trưởng chưa từng vào trấn lần nào. Chu Minh Châu ra vẻ chắc chắn nói. Đại Ni ngẫm nghĩ, thật sự là vậy, trong ấn tượng của nàng phu quân chưa từng vào trấn. Cha, người thật sự chưa ra khỏi thôn. Tiểu Mãn cũng có chút kỳ quặc, nếu không phải nghĩa mẫu nói như vậy, nàng cũng không ý thức được vấn đề này. Phải biết từ khi nàng trùng sinh tới nay, cha nàng thật sự chưa ra khỏi thôn. Bộ Phàm bị ba đôi mắt nhìn đến toàn thân mất tự do, ho khan một tiếng, thực ra rất nhiều năm trước, ta từng vào trấn một chuyến. Cho nên nói nhiều năm nay, ngươi chỉ vào trấn đúng một lần. Chu Minh Châu bắt được trọng điểm, cái lần ngươi vào trấn đó là chuyện khi nào? Gần 30 năm rồi. Bộ Phàm suy nghĩ rồi nói. Ha, 30 năm. Cũng tức là nói 30 năm rồi mà ngươi chỉ vào trấn một lần. Chu Minh Châu tỏ vẻ chấn kinh. Sao, rất kỳ à. Rất nhiều người ở trong thôn chưa vào trấn. Bộ Phàm cảm thấy Chu Minh Châu phản ứng thái quá. Dù sao thì rất nhiều thôn dân lấy làm nông là chính, ai rảnh rỗi đi xa chứ, hầu hết đều đang giữ một mẫu ba phần đất của bản thân. Tiền bối đời trước chưa từng đi thì ta còn tin, có điều có vẻ như trấn trưởng ngươi không tính là lão tiền bối nhỉ. Chu Minh Châu xoa cằm, gương mặt xét nét, trấn trưởng, ta biết ngươi trạch nhưng không ngờ ngươi trạch tới mức này. Bộ Phàm cảm thấy hắn bị xem thường nhưng hắn có thể nói gì? Nghĩa mẫu, trạch là gì? Tiểu Hoang Bảo chớp mắt hỏi. Trạch ý chỉ một số người không hay ra ngoài. Chu Minh Châu cười vân vê má phấn nộn của Tiểu Hoang Bảo. Có điều, nam nhân ở nhà cũng có điểm tốt của nam nhân ở nhà, ít nhất sẽ không lăn lộn bên ngoài, lại có trách nhiệm, vẫn là Đại Ni có mắt nhìn cao. Chu Minh Châu không hiểu ra sao tán dương một câu. Có điều, làm sao Bộ Phàm không biết Chu Minh Châu đang vãn hồi tôn nghiêm cho hắn. Mà Đại Ni thì không cảm thấy sao cả. Nam nhân nhà mình có tốt hay không, sao người làm thê tử như nàng không biết được. Dù sao thì mấy năm qua, con cái vẫn luôn do trượng phu chăm. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng do trượng phu quản lý. Đúng rồi, thôn trưởng, lần đó ngươi vào trấn làm gì? Chu Minh Châu không khỏi tò mò hỏi, dẫu sao nếu là 30 năm trước, khi đó Bộ Phàm chẳng qua chỉ là đứa trẻ hơi lớn chút. Đại Ni và Tiểu Mãn cũng mang vẻ hiếu kỳ nhìn hắn. Cũng chẳng làm gì. Bộ Phàm thuận miệng đáp. Đừng ngại, chắc ngươi sẽ không vì lần đến trấn đó xảy ra một số chuyện khiến ngươi không thích đi xa nữa. Chu Minh Châu đột nhiên nghĩ ra gì đó, lập tức tỏ vẻ dò thám, chỉ thiếu nói một câu, chân tướng chỉ có một, ngươi nghĩ nhiều rồi, khi đó ta chỉ đến trấn dạo chút rồi về. Bộ Phàm nhún nhún vai. Thật sự đơn giản như vậy. Chu Minh Châu tỏ ra nghi hoặc. Không thì sao? Ngươi còn muốn xảy ra chuyện gì? Bộ Phàm cạn lời. Thì kiểu không có gặp phải bọn cướp cường đạo gì đó. Chu Minh Châu còn có chút không tin. Theo nàng thấy Bộ Phàm không ra khỏi thôn chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì rồi. Mà trước khi chưa có đường Bất Phàm, muốn ra khỏi thôn không nói phải trèo đèo lội suối nhưng cũng không dễ dàng, vốn không có một con đường hoàn chỉnh, còn phải vòng tới vòng lui trong núi. Cho nên gặp phải cường đạo thổ phỉ cũng không hẳn là chuyện không có khả năng. Bình thường muốn vào trấn. Mấy hộ dân trong thôn sẽ kết giao mà đi. Cường đạo thổ phỉ thì không có, có điều gặp phải hai tên vô lại trong trấn, duỗi tay móc tiền của ta nhưng bị ta đánh chạy rồi. Bộ Phàm hồi tưởng nói. Thực ra khi đó, hắn vừa lấp đầy kỹ năng cầm kỳ thi họa, lại có võ nghệ, muốn ra ngoài lang bạc một phen. Khi đó, bởi vì gom góp lộ phí lang bạc, hắn đã bày sạp bán tranh chữ trong trấn nhưng bán cả ngày cũng mới bán được một bức. Hơn nữa mới bán được mười mấy tiền. Mà lại gặp phải hai tên vô lại kia ngay lúc đó. Vốn dĩ nghĩ trong trấn nhiều người không biết tốt xấu nên đến huyện thành xem thử. Nhưng vào lúc đó, một đạo trường hồng hoa phá trường không, lúc đó hắn còn tưởng đó là máy bay.